ở đâu, ở đằng kia kia, cả đám cùng nhau chạy đến, khi nhận ra đó thật sự là cây nấm đại bạch và còn có rất nhiều, ai nấy đều cười vui vẻ. Tuyệt, con nấm ăn, đó thực sự là cây nấm đại bạch nha, nhóm lửa đi, lần này phải nhóm lửa cho bằng được. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thời điểm này, A Trạch và mọi người đều tràn đầy nhiệt huyết. Sau hơn nửa giờ trôi qua, cả đám đã khoan một khúc gỗ để đánh lửa. Tia lửa đốt cháy tấm vải dầu, và đống lửa đã dần được nhóm thiếu niên này đốt bừng lên. Mọi người bèn lấy nồi ra, đi múc nước từ một dòng suối trong núi, chuẩn bị một ít chấu gạo và rất nhiều cây nấm. Khoảnh khắc chiếc nồi kia bốc lên một mùi thơm nhẹ nhàng cũng chính là khoảnh khắc hạnh phúc nhất đối với đám thiếu niên và trẻ nhỏ này. Cách chương.